Chương 261, người đến, một, bất quá. Coi như là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác được tinh thần của mình trở nên dồi dào hơn rất nhiều. 3 gram linh trà, vừa vặn có thể cân bằng tiêu hao một ngày của mình, tính như vậy, 100 gram linh trà, nhiều lắm chỉ có thể sử dụng khoảng một tháng hơn mà thôi. 100 công huân đổi linh trà, chỉ có thể cung cấp tiêu hao của một tháng tu luyện, nâng cao của tông sư về sau cũng quá lớn. Không tính không biết. Tính rồi liền thấy hết hồn, đổi sang ngân lượng để tính, một tháng bản thân mình tiêu hao hết 2-3 vạn lượng bạc. Nhất thời, Thẩm Trường Thanh có chút đau răng. Tiêu hao của nâng cao như vậy, hiển nhiên không phải một người trừ ma sứ cấp địa nho nhỏ có thể thừa nhận. Thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp khác. Dù sao tu luyện là phải tu luyện, không tu luyện sao có thể nâng cao, hơn nữa với cách nói của Đông Phương Chiếu, nếu muốn trở thành trấn thủ sứ. Tối thiểu yêu cầu hệ thống tinh thần bước vào giai đoạn chân ý hiển hóa mới được. Không đạt đến trình độ kia, căn bản không có biện pháp trở thành trấn thủ sứ. Coi như là đạt đến trình độ kia, cũng chỉ là có khả năng trở thành trấn thủ sứ mà thôi, không phải khẳng định 100%. Mặc kệ là mình nâng cao thực lực cũng tốt, hay là tương lai trở thành trấn thủ sứ cũng được, hệ thống tinh thần đều nhất định phải đột phá, bằng không gặp gỡ cường giả thật sự có thành tựu trong chân ý hiển hóa. Mình vẫn nằm trong hoàn cảnh xấu. Yêu tà hầu như cũng đều tấn công tinh thần là chủ yếu, nếu như mình làm ra đột phá trong phương diện hệ thống tinh thần, như vậy đối phó yêu tà cũng có thể có ưu thế nhất định. Thẩm Trường Thanh cảm giác, hiện tại kẻ địch chủ yếu bản thân phải đối mặt của hắn, hẳn cũng là yêu tà. Chức trách chủ yếu của Trấn Ma Ti, cũng là đối phó yêu tà. Tuy nói chân khí thiên vũ thêm vào đặc tính vốn có của chân khí thuần dương, sở hữu khắc chế nhất định đối với yêu tà. Nhưng nếu như hệ thống tinh thần lại làm ra đột phá, không thể nghi ngờ là sở hữu ưu thế lớn hơn nữa. Không biết yêu tà mạnh mẽ, thực lực đến tột cùng mạnh mẽ bao nhiêu. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ được giao đấu với yêu tà cấp quán trở xuống, cấp quán trở lên, đừng nói là giao đấu, ngay cả nhìn thấy cũng không có. Không đúng. Trong Trấn Ma Ngục cũng có yêu tà ở cấp độ này. Chỉ là Trấn Ma Ngục có phong ấn tồn tại. Coi như là tồn tại yêu tà, uy thế cũng đều đã bị phong ấn, căn bản không thể cảm nhận. Cũng may mà những khí tức yêu tà đã bị phong ấn, bằng không với thực lực của những trừ ma sứ thực tập đi tuần tra, đi một người chết một người, đi hai người chết một cặp, nghĩ tới Trấn Ma Ngục. Thẩm Trường Thanh liền liên tưởng đến chuyện bản thân mình đã từng đạt được giá trị giết chóc trong Trấn Ma Ngục. Thế nhưng, Trấn Ma Ngục không phải ai đều có thể tiến vào, trừ ma sứ thực tập có thể tiến vào. Đó là bởi vì nhận nhiệm vụ, hắn hiện tại thân là trừ ma sứ cấp địa, trái lại không dễ dàng đi vào. Hơn nữa, 5 tầng của Trấn Ma Ngục, Thẩm Trường Thanh đều đã đi qua một lần, 2 tầng đầu còn tốt, có vài yêu ma đã bị cục chân tay, có thể đạt được giá trị giết chóc từ đó, nhưng 2 tầng sau, toàn bộ đều là yêu ma còn sống, căn bản không có cách nào cướp đoạt giá trị giết chóc. Đến bây giờ, hắn cũng không rõ, Trấn Ma Ti giam giữ những thứ kia. Rốt cuộc là có tác dụng gì? Nhìn sắc trời, Thẩm Trường Thanh cũng không có lãng phí thời gian, nếu hoàn thành hàm dưỡng tinh thần, vậy thẳng thắn tìm hiểu chân ý của võ đạo thêm một lần nữa, nhìn xem có thể không có bao nhiêu phần thu hoạch. Vẫn là thiên địa màu máu. Vẫn là thiết kỵ máu. Khác nhau chính là, Thẩm Trường Thanh lần này vừa xuất hiện, liền phát hiện bản thân mình đã hóa thân thành thiết kỵ máu, không có giống như lần đầu tiên tiến vào. Còn có thể sử dụng thân phận của người quan sát tham quan một chút, thiết kỵ quét ngang thiên địa, có vẻ như chỉ vì hủy diệt mà tồn tại. Thế nhưng thiên địa mục nát, sinh linh dường như đều bị diệt sạch toàn bộ, mặc cho thiết kỵ xung phong, cũng không có chém giết mạnh thú giống như lần trước. Mà sau khi hóa thân thành thiết kỵ máu, tâm thần của hắn dần dần hòa hợp vào đó. Không biết trải qua bao lâu, tinh thần lại tiêu hao không ít, nương theo một cảm giác đau đớn. Thẩm Trường Thanh lui ra từ trong thức hải. 2 ngày sau đó, Thẩm Trường Thanh đều ở trong viện, một bước không ra. Lúc tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, bản thân liền uống một chút trà ngộ đạo, dùng để hàm dưỡng tinh thần. Đến bây giờ, hắn cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là trà ngộ đạo không thể uống nhiều, bằng không hiệu quả cũng sẽ yếu bớt. Cho nên Thẩm Trường Thanh mỗi ngày chỉ uống một lần, vừa vặn bổ sung tiêu hao của một ngày. Mỗi ngày cũng có thể tìm hiểu bách chiến chân ý một phen. Thời gian còn lại, chính là ở trong viện khổ tu thiên la đạp cương bộ. Nguyên nhân không có rời đi, là bởi vì phải đợi người của Tiềm Tâm Các đến. Trừ chuyện này ra, chính là không có nơi khác có thể đi. Nếu có thể vào Tiềm Tâm Các, không bị nhiệm vụ ảnh hưởng, Thẩm Trường Thanh tự cảm giác có thể điều chỉnh lại bản thân mình một cách thích hợp. Nói cách khác, nếu vẫn đều lấy thân giết chóc, cũng sẽ cảm thấy chán ghét và mệt mỏi. Trong hai ngày thời gian này, Thẩm Trường Thanh cũng muốn đi Tàng Thư Các nhìn một chút, thế nhưng tạm thời cũng chưa đi. Hắn dự định chờ nhìn thấy người của Tiềm Tâm Các, rồi làm việc khác. Nói thật, đối với địa phương lần đầu tiên nghe nói này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có tò mò rất lớn, đối với chuyện gần đến, cũng có chút khẩn trương mơ hồ. Thi triển Thiên La Đạp Cương Bộ. Thân thể hắn nhanh như quỷ mị, trên mặt đất hiện ra một loạt tàn ảnh chưa hoàn toàn tan biến, bộ pháp thi triển một vòng. Khiến lĩnh ngộ của Thẩm Trường Thanh đối với môn võ học này lại sâu sắc một chút. Tuy rằng không có làm ra đột phá, nhưng cũng là chuyện bước một chân vào cửa. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh dừng động tác lại, tất cả tàn ảnh biến mất không thấy, vốn gần hoàn thành Thiên La Đạp Cương Bộ, cũng lập tức dừng lại giữa chừng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Trong sự nhận biết, hình như là có một con mãnh thú đáng sợ, đang đến gần. Không bao lâu, lập tức dừng lại, ngoài cửa có người. Hơn nữa là một người có thực lực rất mạnh. Chỉ cần là lượng khí huyết hùng hồn đến cực điểm kia, cho dù là cách một cái sân, Thẩm Trường Thanh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Chương 262, người đến, 2, sau khi sản sinh ra chân ý của võ đạo, nhận biết của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như là trước đây, bản thân nhiều nhất là có thể cảm thấy được ngoài cửa có người, nhưng sẽ không như cảm thấy được thực lực của người đến sâu cạn như thế nào. Khí huyết hùng hồn, hoàn toàn không yếu hơn so với mình, không, thậm chí có khả năng mạnh hơn mình. Người đến là ai? Không phải là người của Tiềm Tâm Các. Thẩm Trường Thanh lập tức liên tưởng đến địa phương thần bí kia. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cửa sân đã được đập vang. Đơn giản thu hồi tâm thần, hắn liền đi đến hướng cửa sân, sau đó mở ra từ bên trong. Ngoài cửa, một lão già áo gấm tóc bạc mặt hồng hào, trên mặt mang theo dáng tươi cười nhẹ, đang chắp tay đứng ở nơi đó, đột nhiên nhìn lại, người khác còn tưởng rằng đây là một ông lão bình thường. Nhưng trong nhận biết của Thẩm Trường Thanh, khí huyết trên người đối phương hùng hồn đến cực hạn, như một con mãnh thú ngủ say, có khả năng bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa bất cứ lúc nào. Cường giả. Ánh mắt của hắn có sự thay đổi. Trong tưởng tượng của hắn, người sở hữu khí huyết hùng hồn như vậy, nên là một vị tráng hán khôi ngô cường tráng mới phải, không hợp với hình tượng lão già trước mắt. Khi Thẩm Trường Thanh quan sát người đến, lão già cũng đang đánh giá hắn. Một bên nhìn, một bên còn gật đầu, ồ, khí huyết hồn hậu, khí lực thân thể mạnh mẽ, tuổi còn trẻ đã đạt đến trình độ hổ báo lôi âm, đích thật là một mầm tốt, không sai không sai, ta còn tưởng rằng Đông Phương Chiếu tiểu tử, lại muốn nhét cho Tiềm Tâm Các vài quả táo hỏng nữa chứ. Sau một phen soi mói, lão già càng xem càng thỏa mãn. Đầu năm nay, người sở hữu thiên phú như vậy, là cực kỳ hiếm có, căn cứ tư liệu mà xem, người trước mắt cũng mới hơn 20 tuổi, đại khái tầm 23-24 mà thôi, độ tuổi này coi như là tăng lên gấp đôi, trong chốn giang hồ có thể nhập môn vào được hệ thống thân thể, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một bên, Thẩm Trường Thanh nghe được lão già nói, trong lòng có chút không nói gì. Bất quá hắn cũng không có cắt lời đối phương, tùy ý để lão già lẩm bẩm ở nơi ấy. Nửa ngày sau, lão già có vẻ như đã có phản ứng, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, nghiêm túc tự giới thiệu. Tự giới thiệu một chút, lão phu tên là Trung Ninh, chính là trưởng lão của Tiềm Tâm Các, người chính là Thẩm Trường Thanh trong miệng của Đông Phương Chiếu Tiểu, Đông Phương Trấn Thủ phải không? Thẩm Trường Thanh bái kiến tiền bối. Thẩm Trường Thanh khách khí ôm quyền, không nói về tuổi tác của người trước mắt, thực lực thoạt nhìn mạnh hơn so với chính mình, chỉ nói về thân phận, có thể mở miệng gọi một vị trấn thủ sứ là tiểu tử, hiển nhiên cũng là không tầm thường. Đối với chuyện này, hắn cũng không dám có chỗ thất lễ. Nhìn đến đây. Trung Ninh một tay vuốt trâu, gật đầu. Ngươi không cần đa lễ quá mức, vào Tiềm Tâm Các ta, ngày sau chính là người của Tiềm Tâm Các, không biết ngươi có hiểu biết như thế nào đối với Tiềm Tâm Các. Câu hỏi đột nhiên xuất hiện, khiến Thẩm Trường Thanh giật mình, sau đó mở miệng. Ta. Ngươi để lão phu đứng tại đây, không mời ta đi vào ngồi xuống sao? Tiền bối, mời. Thẩm Trường Thanh không nói gì, nghiêng người để đối phương đi vào. Chung Ninh cũng không khách khí, trực tiếp cất bước đi vào, nhìn bố cục bên trong viện, không khỏi lắc đầu. Cái địa phương này quá nhỏ, có thể vào tiềm tâm các ta đều là người có thân phận, ăn, mặc, ở, đi lại không thể chấp nhận như thế, ngươi ở tại chỗ như vậy, nói ra có chút làm mất mặt của tiềm tâm các ta. Sau khi hạ thấp một phen, ánh mắt của ông rơi vào khay trà bạch ngọc trên bàn, cùng với tách trà đặt một bên, vẫn đang có hơi nóng tỏa ra. Từng, cái khay trà này thật ra là không tệ, tính chất thượng thừa, xem như là miễn cưỡng có thể, ngươi uống chính là trà ngộ đạo phải không? Ồ, cũng biết thưởng thức, trà ngộ đạo trong linh trà xem như là lựa chọn tốt nhất, tồn kho hàng năm của trấn Ma Ti đều không nhiều. Chỉ là trà ngộ đạo cùng khay trà bạch ngọc đặt ở chỗ này, có chút giảm đẳng cấp. Đứng ở phía sau của Chung Ninh, Thẩm Trường Thanh đều hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tính cách của đối phương, cùng với tưởng tượng của hắn, lại có một vài chênh lệch. Bất quá! Thẩm Trường Thanh cũng không có biểu hiện ra thần sắc bất mãn, mà là trả lời Chung Ninh vấn đề vừa rồi. Theo như lời của Đông Phương Trấn Thủ, tiềm tâm các có nghiên cứu làm sao phá vỡ cực hạn của võ giả, còn lại, ta liền không rõ ràng. Không sai. Chung Ninh nghe vậy, thu hồi ánh mắt từ trong sân, bước chân dừng lại xoay người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Tiềm tâm các đích thật là đang nghiên cứu làm sao phá vỡ cực hạn của võ giả, hoặc nói là, cực hạn của võ giả, thật ra là không đúng, nghiêm ngặt mà nói, hẳn là làm sao phá vỡ cực hạn của bản thân nhân tộc. Rất nhiều người đều cho rằng, bước vào cánh cửa võ đạo, cũng đã phá vỡ cực hạn của người bình thường. Nhưng theo ta thấy, cách nói như vậy là không đúng. Thẩm Trường Thanh vẫn rất bình tĩnh, chờ Chung Ninh nói tiếp, vị trưởng lão của tiềm tâm các này, hiển nhiên là có cái nhìn riêng của bản thân. Võ giả tu hành võ đạo, không phải phá vỡ cực hạn của cơ thể người, mà là đang khai phá tiềm lực của cơ thể người, người thường cùng võ giả khác nhau ở chỗ, có thể khai thác ra tiềm lực của bản thân hay không. Khai thác càng sâu, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Cái gọi là thông mạch, tiên thiên thậm chí là tông sư, đều là một quá trình khai thác tiềm lực của cơ thể người. Nhưng mà, bất luận thứ gì, đều cũng có chỗ cực hạn, cơ thể người cũng có cực hạn, khi cơ thể người đạt đến cực hạn, liền không có cách nào khai thác ra tiềm lực mới, mà loại cực hạn này, chính là cực hạn của võ giả theo như lời của ngươi. Cực hạn của cơ thể người. Cực hạn của võ giả. Chỉ là khác nhau về mặt chữ, nhưng ý nghĩa là giống nhau, Thẩm Trường Thanh cũng không có suy nghĩ tranh luận những chuyện này. Cơ thể người có cực hạn, cho nên sau khi đạt đến cực hạn, sẽ không thể nâng cao thực lực. Bao năm qua, tiềm tâm các đều đang nghiên cứu làm sao phá vỡ cực hạn của cơ thể người, để nhân tộc nắm giữ lực lượng mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ chuyện này, tiềm tâm các còn nghiên cứu rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh đầy nghi hoặc. Chương 263, lưng tựa hoàn thành, một, Chung Ninh cười nói, ngươi đã đi qua trảm yêu đường đúng không? Phải. Thẩm Trường Thanh thản nhiên gật đầu, Chung Ninh nói, ngươi ở trảm yêu đường có nhìn thấy một vài món đồ chơi nhỏ có thể kiểm tra công huân, cùng với ngọc bội thanh linh mà mỗi trừ ma sứ đều sẽ mang theo trên người, những thứ ấy đều là tác phẩm của tiềm tâm các. Mục đích chủ yếu của tiềm tâm các, cũng là nghiên cứu đồ vật của các phương diện. Có thể nói như vậy, phàm là những thứ có lợi đối với nhân tộc, đối với đại tần, tiềm tâm các đều sẽ nghiên cứu một phen. Vị trưởng lão tiềm tâm các này nói chuyện, khiến Thẩm Trường Thanh liên tưởng đến một vài việc. Như vậy yêu tà thì sao? Yêu tà. Ánh mắt của Chung Ninh nhìn hắn có chút quái dị, bầu không khí trong viện cũng trở nên căng thẳng, nửa ngày sau, trên mặt ông lộ ra vẻ tươi cười, xem như là phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia. Sau đó, chính là gật đầu. Không sai, yêu tà cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu của tiềm tâm các, có vài thứ chờ ngươi thật sự tiến vào tiềm tâm các sẽ liền rõ ràng, ta bây giờ còn chưa tính là gia nhập tiềm tâm các sao? Chưa tính, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút, trấn thủ sứ chỉ có quyền cho người thử nghiệm gia nhập tiềm tâm các, lại không có quyền lợi đưa người vào, còn cụ thể có thể gia nhập thành công hay không, còn phải nhìn sát hạch của chúng ta. Nói đến đây, Chung Ninh dừng lại, bất quá, ngươi thật ra không cần sát hạch cái gì. Với thiên phú của ngươi, xem như là có tư cách gia nhập tiềm tâm các, thực lực cũng không tệ, có thể chém giết đại tướng mang tộc trong vạn quân, trừ ma sứ có thể làm được bước này giống như ngươi không nhiều lắm. Ngươi hiện tại nếu không có chuyện gì khác, liền đi theo ta một chuyến, ta dẫn ngươi đi đến tiềm tâm các. Đợi sau khi đăng ký danh sách, ngươi mới tính là chính thức thuộc về người của Tiệm Tâm Các. Tốt, Thẩm Trường Thanh không có từ chối, bản thân hắn đã quyết định muốn gia nhập Tiệm Tâm Các, gia nhập sớm gia nhập muộn đều là như nhau. Về phần vấn đề trước đó, hắn cũng chỉ là nghĩ tới yêu tà bị giam giữ trong trấn ma ngục, trước đây không rõ ràng mục đích giam giữ là cái gì, hiện tại xem như là chiếm được đáp án từ trong miệng của Trung Ninh. Mặc dù Trung Ninh không có nói rõ, trấn ma ngục giam giữ yêu tà, chính là dùng để nghiên cứu. Nhưng chân tướng của sự việc, cơ bản không có chênh lệch lớn, ngươi thật ra rất thẳng thắn, cũng không hỏi xem gia nhập Tiềm Tâm Các có chỗ tốt gì và chỗ xấu gì à. Trung Ninh cười như không cười. Đông Phương Trấn Thủ nếu bảo ta gia nhập Tiệm Tâm Các, chung quy không phải là chuyện xấu. Cũng phải, tuy rằng những trấn thủ sứ ấy không tính là người tốt, nhưng trong phương diện trái phải rõ ràng, đa số đều là không sai, ngươi tin Đông Phương Trấn Thủ, ngược lại cũng không có sai. Đối với câu trả lời của Thẩm Trường Thanh, Trung Ninh cũng không có gì ngoài ý muốn. Ông lại nhìn thoáng qua bố cục bên trong viện, rồi xoay người đi ra bên ngoài. Ngươi đi theo ta. Đi theo phía sau của Trung Ninh. Thẩm Trường Thanh trấn ma ti đi đến chỗ sâu trong. Nói thật, trấn ma ti lớn như vậy, nơi hắn đi xa nhất, chính là trấn ma ngục. Phía sau trấn ma ngục, Thẩm Trường Thanh chưa từng đặt chân đến. Một lần nữa đi tới bức tường màu xanh loang lổ vết máu, hắn nhận ra được, nơi đây chính là vị trí của trấn ma ngục. Bất quá, Trung Ninh lại không có tiến vào trấn ma ngục, mà là từ một bên, đi đến một lối đi khác. Nơi đó có người trấn thủ. Sau khi đột phá tông sư, Thẩm Trường Thanh cũng có thể nhìn ra hai người trấn thủ lối đi, thực lực không thấp hơn cảnh giới tiên thiên. Sau khi Trung Ninh đưa ra lệnh bài thân phận, hai người cung kính cho đi. Vào lối đi. Ánh sáng xung quanh trở nên âm u xuống, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, phối hợp với hoàn cảnh âm u xung quanh, có vẻ có chút quỷ dị vô cùng. Trong trấn Ma Ti có phân chia vô số khu vực, trừ ma sứ bình thường. Nhiều lắm dừng lại ở trấn ma ngục, nếu muốn đi qua trấn ma ngục, tiến vào đến khu vực phía sau, chỉ có trấn thủ sứ hoặc là người của Tiệm Tâm Các chúng ta mới được. Trung Ninh nói, khiến Thẩm Trường Thanh đối với địa vị của Tiệm Tâm Các, lại có thêm vài phần hiểu biết. Không cần phải nói, nhìn vẻ tự tin trong giọng nói của đối phương, là có thể rõ ràng sự mạnh mẽ cùng với địa vị siêu nhiên của địa phương này. Trung Ninh nói, phía sau trấn ma ngục, chính là trấn thủ viện, tất cả trấn thủ sứ đều ở bên trong trấn thủ viện. Mà ở phía sau trấn thủ viện, chính là tháp phong ma. Tháp phong ma. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh đầy nghi hoặc, chỉ từng nghe tên, giống như là địa phương phong ấn yêu tà. Nếu như tháp phong ma là địa phương phong ấn yêu tà, như vậy trấn ma ngục cũng là địa phương phong ấn yêu tà, hai bên chẳng phải là xung đột hay sao? Thần sắc của Trung Ninh vẫn như thường, đối với vấn đề của Thẩm Trường Thanh, đều cho lời giải thích. Tháp phong ma, tên như ý nghĩa chính là một nơi phong ấn yêu ma. Về phương diện tính chất giống như trấn ma ngục, nhưng trên thực tế, đẳng cấp của tháp phong ma cao hơn so với trấn ma ngục rất nhiều. Trấn ma ngục chủ yếu phong ấn, chỉ là một vài con quỷ quái có thực lực không mạnh, cùng với yêu ma đẳng cấp khá thấp, còn trong tháp phong ma, chân chính phong ấn đều là yêu ma mạnh mẽ đến cực điểm. Yêu ma ở nơi ấy, bất cứ một con nào nếu như thả ra ngoài, đều có thể khiến cho sinh linh cả một phủ đồ tháng. Hai địa phương phong ấn. Nhưng tháp phong ma chủ yếu phong ấn chính là yêu ma, trấn ma ngục chủ yếu phong ấn chính là quỷ quái, chỉ có tầng thứ tư tầng thứ năm mới có yêu ma tồn tại, nhưng đều là yêu ma cấp thấp mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, yêu ma bị phong ấn trong tháp phong ma, tuyệt đối không phải là yêu ma cấp thấp đơn giản như vậy. Đương nhiên, coi như là yêu ma cấp thấp, thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Trong tàng thư các, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của yêu ma, cũng có một chút kiến thức. Chỉ là không nhiều lắm mà thôi. Thực lực của một con yêu ma, đại khái là ở cấp bậc gì? Thực lực của yêu ma. Trung Ninh nghe vậy, bước chân thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước, trong miệng cho ra đáp án. Yêu ma là tồn tại hoàn toàn áp đảo trên nhân tộc, bất cứ một con yêu ma nào, cũng không phải cường giả tông sư có thể chống lại, hoặc nói là, không phải tông sư tồn tại trong chốn giang hồ bây giờ, có thể chống lại. Ông nói xong lời cuối cùng. Lại bổ sung một câu. Chương 264, lưng tựa hoàn thành, 2, nghe vậy. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh càng hiện ra nhiều nghi hoặc. Có ý gì? Cái gì là không phải tông sư tồn tại trong chốn giang hồ bây giờ có thể chống lại? Tiền bối nói vậy, là có ý gì? Không hiểu liền hỏi. Thẩm Trường Thanh phát huy đầy đủ loại phẩm đức tốt đẹp này. Ngươi hẳn là rõ ràng, tông sư chia làm hai đại hệ thống, bất luận một hệ thống nào đi đến tận cùng, đều là vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong chốn giang hồ hiện nay, võ giả thật sự có thể đi đến cuối cùng của một hệ thống, một người cũng không có. Hai loại hệ thống đồng thời đi đến cực hạn, càng như là hy vọng xa vời. Theo ta được biết, bất cứ hệ thống nào sau khi đạt đến cực hạn, đều sẽ sở hữu lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đó là cường giả hoàn toàn áp đảo trên tông sư bình thường, võ giả đạt tới cảnh giới này, mới có tư cách chống lại yêu ma. Đương nhiên, có thể chống lại yêu ma, cũng chỉ là yêu ma cấp thấp mà thôi. Nếu muốn chống lại yêu ma mạnh mẽ hơn, cũng là không có khả năng, trừ khi võ giả có thể phá vỡ cực hạn của cơ thể người. Sắc mặt Chung Ninh trở nên phiền muộn, phá vỡ cực hạn của cơ thể người, là phương hướng vẫn muốn nghiên cứu của Tiềm Tâm Các từ khi thành lập tới nay. Đáng tiếc. Quá khó. Đến bây giờ, cũng không có bất kỳ võ giả nào có thể phá vỡ cực hạn của cơ thể người. Lời giải thích của Chung Ninh khiến Thẩm Trường Thanh có một nhận thức rõ ràng đối với thực lực của yêu ma. Sau đó, hắn nghĩ tới trấn thủ sứ. Đông Phương Chiếu Tránh mà không đáp đối với chuyện làm sao trở thành trấn thủ sứ, Chung Ninh trước mắt, có thể sẽ biết, tiền bối biết, làm sao mới có thể trở thành trấn thủ sứ không? Dứt lời, hắn lại bổ sung một câu. Trấn thủ sứ cùng tông sư, có khác biệt như thế nào? Chung Ninh thấy nhưng không thể trách, lắc đầu bật cười. Bất luận một người tông sư nào, sau khi rõ ràng cực hạn của võ giả, đều sẽ hỏi ra vấn đề tương đồng, làm sao mới có thể trở thành trấn thủ sứ, khác biệt giữa trấn thủ sứ cùng tông sư nằm ở chỗ nào, có vài thứ trước khi ngươi không có trở thành trấn thủ sứ, hoặc là có tư cách trở thành trấn thủ sứ, tạm thời không cần phải biết nhiều, ta chỉ có thể nói với ngươi, trấn thủ sứ là tồn tại duy nhất có thể đối kháng yêu ma. Bọn họ cũng là nội tình chân chính của Đại Tần, khiến Đại Tần không sợ hãi yêu ma. Nếu như không có trấn thủ sứ, dù cho tông sư trong thiên hạ lại nhiều, cũng không có khả năng ngăn cản yêu ma tấn công, yêu ma áp đảo trên nhân tộc, trên trình tự nào đó mà nói, trấn thủ sứ cũng áp đảo trên nhân tộc. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự tiến vào Tiềm Tâm Các, tính là không thể trở thành trấn thủ sứ, cũng có thể rõ ràng bí mật của trấn thủ sứ. Lúc Chung Ninh nói, hai người đã đi ra lối đi. Khác biệt với địa phương khác trong trấn Ma Ti, phía sau bức tượng của trấn Ma Ngục là vô số đình viện tọa lạc, dường như cung điện. Nếu như nói, bên ngoài bình thường có thể nhìn thấy người đi lại, thì ở chỗ này lại là một người đều không thấy được. Chung Ninh chỉ vào số cung điện phía trước. Nơi nào chính là nơi ở của trấn thủ sứ, đừng xem cung điện rất nhiều, thực tế không ít cung điện đều đã để trống rất lâu, vẫn chờ đợi trấn thủ sứ mới vào ở. Nguyên nhân để trống. Thẩm Trường Thanh không có hỏi, bởi vì không cần thiết. Khả năng để trống của trấn thủ viện chỉ có một, đó chính là trấn thủ sứ của nơi ấy chết trận, không hơn, đó chính là tháp phong ma. Chung Ninh bỗng nhiên vươn tay, chỉ vào một bảo tháp lớn thoạt nhìn đại khái có trăm trượng phía trước. Bảo tháp trăm trượng. Mặc kệ là ở bên trong trấn Ma Ti, hoặc là bên ngoài thủ đô, đều có thể thấy được rõ ràng. Từ lúc vừa đến trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh liền nhìn thấy được bảo tháp từ xa, nhưng hắn không rõ ràng bảo tháp rốt cục có lai lịch gì. Cho tới bây giờ, đạt được Chung Ninh giải thích mới tính là thật sự rõ ràng. Thì ra, tòa bảo tháp này chính là tháp phong ma phong ấn yêu ma. Tháp phong ma là địa phương quan trọng nhất của trấn Ma Ti, không có một trong, cho nên trấn thủ viện cũng được thiết lập ở chỗ này, mục đích ngay tại trấn thủ tháp phong ma, tránh cho trong tháp có yêu ma phá phong ấn thoát đi. Loại yêu ma mạnh mẽ này nếu như rời khỏi tháp phong ma, ngay cả nơi này là thủ đô, cũng sẽ có phiền toái lớn. Lúc Chung Ninh nói chuyện, bước chân không dừng, vẫn tiếp tục đi về phía trước, còn Tiềm Tâm Các, cũng đồng dạng là ở phía sau của trấn thủ viện, nhưng khác nhau chính là, tháp phong ma bên trái, Tiềm Tâm Các bên phải, không hơn. Như vậy phía sau của Tiềm Tâm Các thì sao, hoặc nói là, phía sau của trấn Ma Ti, lại là địa phương nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Với cách nói của đối phương, Tiềm Tâm Các cùng tháp phong ma, đều là tận cùng bên trong của trấn Ma Ti. Nhưng đây đều là tương đối, tận cùng bên trong, đến một mức độ nào đó mà nói, sẽ trở thành bên ngoài. Nếu như bên ngoài trấn Ma Ti không đủ an toàn, như vậy tháp phong ma còn không bằng đặt vị trí trung gian. Phía sau của trấn Ma Ti. Chung Ninh mỉm cười, lời ra kinh người. Phía sau của trấn Ma Ti, chính là Hoàng Thành. Hoàng Thành. Thẩm Trường Thanh biến sắc, thủ đô chia làm nội thành và ngoại thành, mà nội tình trung tâm thật sự không phải ngoại thành cũng không phải nội thành, mà là hoàng thành. Hoàng thành cũng có một cách gọi khác, đó chính là hoàng cung, phía sau của trấn Ma Ti là hoàng cung. Trước đây hắn không rõ ràng vị trí địa lý của trấn Ma Ti có bao nhiêu quan trọng, thế nhưng hiện tại, Thẩm Trường Thanh đã xem như rõ ràng. Lưng tựa hoàng thành. Đích thật là rất an toàn. Dù cho không cần đầu óc để suy nghĩ đều có thể rõ ràng, cường giả trong hoàng thành vô số, cũng không phải thế lực bình thường có thể bằng được. Vị trí tồn tại của tháp phong ma, trước có trấn thủ sứ ở, sau có hoàng thành trấn áp, quả thật là an toàn đến không thể an toàn hơn. Coi như là xảy ra vấn đề gì, hai phương đều sẽ lập tức xuất động cường giả trấn áp, không đến mức xảy ra hậu hoạn lớn. Lúc nói, hai người rất nhanh đã đi qua trấn thủ viện, tháp phong ma vốn cũng rất cao to, lúc này bởi vì đến gần, loại cảm giác nguy nga cao vót trở nên càng thêm trực tiếp. Thẩm Trường Thanh đều không nhịn được mà nghĩ, nếu như tòa tháp phong ma trăm trượng này ngã xuống, đều có thể đè chết một nhóm người. Chương 265, là một mầm tốt, một. Trong lúc hắn suy nghĩ miên man, bước chân của Chung Ninh ngừng lại. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh nhìn lại theo ánh mắt của đối phương, chỉ thấy một cung điện dường như trảm yêu đường, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cửa lớn của cung điện mở rộng, tấm biển trên cao viết mấy chữ lớn, tìm tâm các, đây là tìm tâm các, theo ta đi vào thôi, Chung Ninh nói một câu, sau đó đi đến hướng tìm tâm các. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liền theo sát phía sau. Vào tìm tâm các, tầm nhìn trở nên trống trải, xung quanh có thể thấy được cung điện san sát, cũng có thể nhìn thấy người đi ra đi vào từ trong cung điện. Lối vào của tìm tâm các không cần có người gác sao? Tự nhiên là có người gác, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi, lần này cũng là có ta dẫn đường, nếu như không có ta, ngay cả cửa lớn của tìm tâm các ngươi đều vào không được, đừng tưởng rằng tông sư hậu kỳ rất mạnh. Trong tìm tâm các, không thiếu võ giả nhập môn hệ thống thân thể. Chung Ninh cười nhạo. Thẩm Trường Thanh đối với chuyện này, cũng không có để ý, sau đó. Chung Ninh lại nói, tìm tâm các tổng cộng chia làm bốn địa phương chủ yếu, một là võ các, một là trấn tà các, một là phong ma các, một là nội vụ các. Trong đó nghiên cứu chủ yếu của võ các chính là cực hạn của cơ thể người, người có thể gia nhập võ các, đều là có thiên phú mạnh mẽ trong phương diện võ đạo, hoặc là sở hữu thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, chỉ có người như vậy. Tương lai mới có hy vọng phá vỡ cực hạn. Trấn tà các, mục đích nằm ở nghiên cứu yêu tà, chính xác mà nói, là nghiên cứu những yêu tà cấp thấp, cũng là một loại của quỷ quái, trấn ma ngục chính là đến từ tay của bọn họ. Vốn dĩ trấn ma ngục hẳn gọi là trấn tà ngục mới phải, nhưng bởi vì trong trấn ma ngục còn có một vài yêu ma không quá mạnh mẽ, cho nên thẳng thắn gọi là trấn ma ngục. Phong ma các, mục đích là nghiên cứu yêu ma, về phần nội vụ các. Quản lý tạp vụ bên trong tiềm tâm các, cùng với cung cấp tài nguyên của các phương diện. Chung Ninh nói liên tục không dứt, khi đã mở miệng là không có một chút dừng lại. Người có thể gia nhập nội vụ các, đều là có cống hiến trọng đại đối với trấn Ma Ti hoặc là tiềm tâm các, nhưng bởi vì có vài nguyên nhân, không có cách nào tiếp tục làm ra cống hiến, cho nên đều sẽ thống nhất gia nhập nội vụ các xử lý sự vụ hậu cần. Nếu như không có nội vụ các chống đỡ, nghiên cứu của địa phương khác cũng rất khó triển khai. Trấn tà các cùng phong ma các nói, đều là cần một vài người có nghiên cứu chuyên môn về phương diện yêu tà, mới có tư cách vào gia nhập, ngươi cũng không ở nhóm này. Cho nên, ngươi có thể gia nhập, chính là võ các. Dứt lời. Chung Ninh xoay người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trịnh trọng nói. Một lần nữa tự giới thiệu một chút, ta là trưởng lão Chung Ninh của võ các, ngươi hiện tại chưa có gia nhập tiềm tâm các, như vậy tất cả đều có thể đổi ý, thế nhưng nếu đã tiến vào tiềm tâm các. Trừ khi là bị đuổi, bằng không sẽ không thể tự động rời đi. Về phương diện này, ngươi cũng nên suy nghĩ rõ ràng. Dù sao tìm tâm các không phải là nơi muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi. Giọng điệu nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, nhưng Thẩm Trường Thanh không cho là đúng. Chung trưởng lão nói quá nghiêm trọng rồi, ta bây giờ vào trấn Ma Ti, cũng đã không có đường lui, như vậy lại gia nhập tìm tâm các, thì có vấn đề gì đâu. Nghe vậy, Chung Ninh buồn cười. Ngươi nói ngược lại cũng phải, dù sao thì đều không sai khác lắm, nếu gia nhập trấn Ma Ti, vậy lại gia nhập tiềm tâm các cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sau đó, ánh mắt của ông nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trở nên khen ngợi, suy nghĩ rộng rãi, có đôi khi cũng có thể có không ít chỗ tốt, ngươi hiện tại đi theo ta đến nội vụ các đăng ký một chút, tất cả người vào tiềm tâm các, đều phải đi nội vụ các đăng ký. Dứt lời, Chung Ninh liền mang theo người, đi về hướng nội vụ các. Địa điểm ấy, ông cũng đã quen việc dễ làm, không bao lâu, liền đi tới trước một cung điện rộng lớn. Trên bảng viết ba chữ nội vụ các, trên cơ bản có thể rõ ràng lai lịch của cung điện này. Đi vào, Thẩm Trường Thanh phát hiện, bố cục của ở đây cùng Trảm Yêu Đường rất là giống nhau, chỉ là không có nhiều người ra vào như Trảm Yêu Đường mà thôi. Nhìn rất quen mắt phải không, bố cục của Trảm Yêu Đường đều là tham khảo của nội vụ các. Chung Ninh dường như nhìn ra suy nghĩ của Thẩm Trường Thanh, cười giải thích một câu. Sau đó, hai người liền đi tới trước một quầy, ngồi phía sau quầy, là một lão già ngủ gục, thoạt nhìn có vẻ như bằng tuổi với Chung Ninh, chỉ là bảo dưỡng không tốt như đối phương mà thôi. Nhưng mà, trong sự nhận biết của Thẩm Trường Thanh, khí huyết của đối phương vô cùng hùng hồn, chói mắt như mặt trời, căn bản không thể bỏ qua. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn cũng âm thầm khiếp sợ. Lại là một người có thực lực mạnh mẽ. Phải biết rằng, cái này chỉ là khí huyết giấu kín trong thân thể, liền đã đạt đến trình độ như vậy, nếu như thật sự động tay, như vậy thực lực tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. So sánh ra, khí huyết của bản thân Thẩm Trường Thanh tuy rằng cũng hùng hồn như thế, nhưng đó là nội tình lớn nhất của hắn. Bất luận là Chung Ninh hay là lão già phía sau quầy, không biết đã sống bao nhiêu năm, nếu như nói chỉ có một thân khí huyết làm nội tình, hắn không tin. Cốc cốc. Chung Ninh gõ xuống mặt bàn, sắc mặt không nhịn được, Đàm lão quỷ đừng ngủ nữa, thức dậy đón khách. Nhất thời. Lão già mở hai mắt, sau khi nhìn thấy Chung Ninh, nhất thời lộ ra thần sắc bất mãn. Lại là ông, sao ông không chịu ở trong võ các của ông, luôn đến chỗ của ta làm cái gì, đều đã nói tài nguyên mỗi năm của nội vụ các chỉ có như vậy, không nên thúc giục không nên thúc giục, ông lại thúc giục lão tử sẽ không lấy tài nguyên dư thừa cho ông nữa. Nếu như ông thật sự không nín được, ông liền đi Thanh Lâu tìm hai cô nương tuổi trẻ chơi đùa đi, bất quá với cái tuổi của ông, chỉ sợ không hưởng được cái phúc này, nghe vậy. Sắc mặt của Chung Ninh đen lại như mực. Nếu như là bình thường, ông ngược lại cũng không có gì, nhưng hiện tại bản thân mình là dẫn theo người mới tới. Những lời của đối phương nói, không thể nghi ngờ khiến vị trưởng lão của võ các cảm thấy vô cùng mất mặt, chương 266, là một mầm tốt, hai, ông cho rằng lão tử nguyện ý đến cái nơi khỉ ho cò gáy của ông à, lão tử ngày hôm nay là dẫn người đến, đây là người do thằng nhóc Đông Phương Chiếu giới thiệu tới, bây giờ muốn gia nhập võ các ta, ông đăng ký một chút. Người mới. Vẻ bất mãn trên mặt của lão già biến mất rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh Chung Ninh. Chỉ là liếc mắt. Thẩm Trường Thanh liền cảm thấy bản thân mình hình như bị đối phương nhìn xuyên thấu, trên người nổi đầy da gà, hình như rất khó chịu. Khí huyết hùng hồn, hệ thống thân thể xem như là nhập môn, nhìn tuổi không lớn, mầm tốt nha, ngày sau nếu như trở thành trấn thủ sứ, nói không chừng lại là một vị cường giả đứng đầu, hắn gia nhập võ các ông thật là đáng tiếc. Câm miệng, thằng nhóc Đông Phương Chiếu đều để hắn gia nhập võ các, làm gì đến phiên ông lải nhảm ở đây chứ? Chung Ninh bất mãn quát một tiếng. Thấy cảnh này, lão già cũng không tức giận, chỉ là lắc đầu bật cười, các người, đều là không chịu từ bỏ, cực hạn của cơ thể người nào có dễ dàng phá vỡ như vậy, từ cổ chí kim cũng không có bất kỳ một ai có thể làm được, theo đuổi mù quáng chưa chắc chính là tốt. Im con mẹ ông đi. Chung Ninh thật giống như bị giẫm phải đuôi. Giận tím mặt mà quát. Vốn dĩ ông đều muốn trực tiếp mở miệng mắng chửi người, thế nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có người mới, cho nên mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng. Cũng không phải thật sự không ai có thể thành công, hừ, đó là chuyện của rất nhiều năm trước, căn bản là không có bất cứ thứ gì để nghiên cứu, hơn nữa, coi như là thật sự có, hoàn cảnh bây giờ cũng không thể phục chế. Khi đang nói chuyện, lão già nhìn thấy sắc mặt của Chung Ninh càng ngày càng kém. Cũng không muốn tiếp tục kích thích đối phương. Quên đi, các người muốn kiên trì liền kiên trì đi, có lẽ thật sự để cho các người tìm được phương pháp cũng không nhất định, nếu như thật sự tìm được biện pháp có thể phá vỡ cực hạn của võ giả, vậy sẽ là tin mừng của nhân tộc. Yêu tà tàn sát nhiều năm như vậy, cũng nên có vài thứ kiềm chế một chút. Lão già lắc đầu, nghĩ tới một vài chuyện không thoải mái. Sau đó, tầm mắt một lần nữa rơi vào trên người của Thẩm Trường Thanh. Đưa lệnh bài thân phận cho ta. Mời xem qua, Thẩm Trường Thanh lấy ra lệnh bài thân phận, sau đó đưa qua. Tiếp nhận lệnh bài. lão già nhìn về phía tin tức bên trên. Trường ma sứ cấp địa, Thẩm Trường Thanh. Tên rất xa lạ. Nhưng ông cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lấy ra một lệnh bài bằng ngọc còn trống, sau đó khắc mấy chữ ở trên mặt. Trường ma sứ cấp địa. Thẩm Trường Thanh. Chữ viết giống với lệnh bài thân phận, cũng khác biệt chính là, phía dưới ba chữ trấn ma ti, thêm ba chữ, tìm tâm cát. Ngay sau đó, lão già lại lấy ra một quyển sổ, ghi chép cái gì ở bên trong. Một lúc lâu sau, ông đem lệnh bài bằng ngọc giao cho Thẩm Trường Thanh. Ngươi nhỏ máu ở trên mặt, như vậy lệnh bài xem như đã hoàn toàn nhận chủ, sau này coi như là làm mất lệnh bài, ngươi cũng có thể dựa vào liên hệ của hai bên tìm được lệnh bài. Nếu như không tìm được lệnh bài, ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì lệnh bài sau khi rời xa ngươi một canh giờ, mất đi cảm ứng huyết mạch, sẽ tự động tiêu hủy. Nhỏ máu nhận chủ, lời lão già nói, khiến Thẩm Trường Thanh suýt nữa cho rằng bản thân mình đi tới một thế giới tiên hiệp. Không có chần chờ. Hắn lấy ra huyền nguyệt đao, cắt một lỗ trên ngón tay của mình. Ngay sau đó, không đợi vết thương tự động khép lại, liền mạnh mẽ nặn ra một giọt máu tươi. Máu tươi chảy ra, rơi vào trên bề mặt của lệnh bài bằng ngọc. Nhất thời, máu tươi cùng lệnh bài bằng ngọc như dung hợp, lệnh bài vốn là màu trắng, đã nhuộm lên màu xanh lục trong yên lặng, sau đó lão già lại lấy ra một ngọc bài, trên mặt có khắc tên của Thẩm Trường Thanh. Ngươi lại nhỏ một giọt máu tươi vào đây, để ghi chép khí tức của ngươi, phòng ngừa ngày sau có người giả mạo ngươi. Tốt. Thẩm Trường Thanh không có cách nào, chỉ có thể cắt ra vết thương đã khép lại. Cũng là một giọt máu tươi rơi vào. Lão già gật đầu thỏa mãn, đem mảnh ngọc bài thu hồi, sau đó nói, lệnh bài bằng ngọc này là lệnh bài thân phận mới của ngươi ngày sau tại trấn Ma Ti, lệnh bài thân phận ban đầu của ngươi có thể vứt đi không cần. Bất quá lệnh bài thân phận cuối cùng vẫn đồ vật quan trọng, không thể tùy ý vứt bỏ. Ngươi có thể đem lệnh bài giao cho nội vụ các, tự nhiên sẽ có người xử lý giúp ngươi. Hơn nữa lệnh bài thân phận sau khi giao cho nội vụ các, về sau có phiền phức vì lệnh bài thân phận, cũng không có quan hệ như thế nào với ngươi. Vậy làm phiền tiền bối. Việc nhỏ, lão già cười nhạt, ngay sau đó lấy ra một thứ, viết một tấm bằng chứng, sau đó in con dấu đặc biệt của nội vụ các. Rồi đưa tới trước mặt của Thẩm Trường Thanh. Đây là bằng chứng thu hồi lệnh bài thân phận, ngươi có thể giữ lấy, bình thường cái thứ này không có tác dụng gì, chỉ là ngày sau lỡ như có xảy ra tranh cãi, có thể sẽ dùng đến mà thôi. Cảm ơn. Thẩm Trường Thanh nhìn nội dung bên trong bằng chứng, sau đó thu hồi. Nội dung không có gì thần kỳ, chính là viết lệnh bài thân phận ban đầu của hắn, đã giao cho nội vụ các mà thôi, còn lại chính là một con dấu. Con dấu có chút khác với con dấu của Đại Tần mà hắn đã từng nhìn thấy. Hơn nữa con dấu đỏ tươi như máu, không biết là do vật liệu gì tạo thành, đã đăng ký xong, sau này có vấn đề gì, cũng có thể đến nội vụ các tìm ta, lão phu là Đàm Thiên Cơ, là trưởng lão của nội vụ các, ngươi gọi ta là cái gì đều có thể, chỉ cần không lễ phép giống như chung lão quỷ là được. Lão già, cũng đã là Đàm Thiên Cơ cười nói. Nghe vậy, sắc mặt Chung Ninh trở nên xấu xí. Người của võ các ta, còn cần đến tìm người của nội vụ các hỗ trợ à, người không phải là chưa tỉnh ngủ chứ, nếu đăng ký xong vậy không có việc gì, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, ông nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Đăng ký danh sách xong rồi, từ hôm nay trở đi ngươi coi như là người của võ các ta, có một số việc chờ trở về võ các, ta sẽ chậm rãi nói với ngươi, đi thôi. À, Đàm trưởng lão cáo từ. Đi thông thả. Đàm Thiên Cơ cười. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, một lần nữa ngồi trở về chỗ, thần sắc có chút kỳ quái, đích thật là một mầm tốt, bao nhiêu năm qua không có ai giống như hắn, có thể trong độ tuổi này, đã chính thức bước vào hệ thống thân thể, chỉ tiếc võ đạo có hạn, ngay cả là thiên phú cao tới đâu, cũng vô lực nối nghiệp. Tự lẩm bẩm một phen, ông lắc đầu cười khổ. Chương 267, Thánh địa võ đạo, 1, đi ra từ nội vụ các. Chung Ninh dường như đã quên mất chuyện không thoải mái xảy ra vừa rồi, trên mặt ông lại một lần nữa vẻ tươi cười, tìm tâm các không có phân chia đẳng cấp nhiều như vậy, tổng cộng cũng chỉ có 3 chức vị, một là các chủ, tìm tâm các tổng cộng có 4 người các chủ, đại biểu chính là 4 phân các. Dưới các chủ, chính là trưởng lão, như là Đàm Thiên Cơ và ta, đều xem như là trưởng lão của một các. Võ các tổng cộng có 6 trưởng lão, ta chính là một người trong đó, mà ở phía dưới trưởng lão. chính là thành viên chính thức của Tiềm Tâm Các, ngươi bây giờ chính là thành viên chính thức, bởi vì địa vị của Tiềm Tâm Các siêu phàm, coi như là thành viên chính thức, thân phận tương đương với Trượng Ma Sứ cấp thiên, còn trưởng lão của một các, địa vị trên cơ bản là cùng cấp với trấn thủ sứ bình thường. Về phần các chủ, đây là tồn tại đứng đầu của trấn Ma Ti. Vừa nói chuyện, vừa đi. Trung Ninh lại tiếp tục mở miệng, đồng thời vào Tiềm Tâm Các, cũng có phúc lợi mà những người khác không hưởng thụ được, phúc lợi lớn nhất đầu tiên, chính là người của Tiềm Tâm Các không cần đi chấp hành nhiệm vụ cố định mỗi năm. Mặt khác chính là, trấn Ma Ti mỗi năm sẽ cung cấp tài nguyên cố định cho Tiềm Tâm Các. Ví dụ như trà ngộ đạo ngươi đang dùng cũ, thành viên võ các của Tiềm Tâm Các, mỗi một năm đều có thể đạt được 100 gram trà ngộ đạo, ngoài ra còn có tài nguyên khác. Mỗi năm 100 gram trà ngộ đạo, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh đã thay đổi, đây là 100 điểm công huân, còn có các tài nguyên khác, thành viên của Tiềm Tâm Các, đãi ngộ thật quá tốt. Cẩn thận tính toán. Hắn hoài nghi tài nguyên do trấn Ma Ti cung cấp mỗi năm, ít nói cũng là khoảng 200 công huân trở lên. Ý của Trung trưởng lão là, các phân các khác, tài nguyên đạt được sẽ không giống nhau. Đó là đương nhiên. Trung Ninh gật đầu, bất cứ tài nguyên gì đều có trọng điểm, phân các khác nhau, có thể đạt được tài nguyên cũng sẽ khác nhau, tài nguyên của võ các chính là nghiêng về phương diện võ đạo, có thể khiến người của võ các, có thể chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực của mình. Ngay lúc hai người nói chuyện, một địa điểm giống như tàng thư các, xuất hiện ở trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh. Đây là võ các. Trung Ninh nói, lúc này cửa lớn của võ các cũng đang mở, một ông lão áo xám đang nằm nghỉ nhàn nhã ở đây, hình như đang ngủ mơ. Trung Ninh nhìn thoáng qua ông lão, cũng không để ý đến cái gì, mang theo Thẩm Trường Thanh trực tiếp đi vào. Người ở cửa cũng là trưởng lão của võ các, tên là Triệu Bạch, trong ngày thường nếu như ngươi thấy được, chào hỏi một tiếng là được, không nhìn thấy thì thôi, Tiềm Tâm Các không quá chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, chỉ cần nhớ kỹ một vài cơ bản là được. Vào võ các, Thẩm Trường Thanh phát hiện tầm nhìn của mình cũng trở nên trống trải hơn rất nhiều. Tầng thứ nhất chiếm diện tích không nhỏ, bên trong có một vài cánh cửa khép kín, không biết là có tác dụng gì. Đồng thời, lúc bước vào võ các, hắn cảm giác được chân khí trong đan điền của bản thân mình, dường như trở nên sinh động một chút. Cảm nhận được chứ? Trên mặt Trung Ninh lộ ra một nụ cười thần bí, phía dưới võ các có một linh mạch thiên địa tồn tại, ở trong linh mạch, có thể hấp thu linh khí để tu luyện, khiến cho võ giả khôi phục chân khí, đồng thời cũng có thể hàm dưỡng tinh thần ở mức độ cực lớn, những mật thất ấy, được kết nối trực tiếp với linh mạch. Nhưng vì cam đoan linh khí của linh mạch sẽ không khô kiệt, mật thất không thể tùy ý sử dụng, thành viên chính thức của Tiềm Tâm Các, một tháng có thể đi vào mật thất một lần, thời gian là 3 ngày, không được tích lũy nhiều lần. Nếu như muốn sử dụng thêm, sẽ dùng công huân để đổi. 100 công huân, sử dụng một lần, thời gian cũng là 3 ngày. 100 công huân một lần. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Loại tiêu phí này, có chút cao. 100 công huân, hoàn thành nhiệm vụ bình thường, cần phải dành dụng bao lâu mới được. Trung Ninh nói, giá cao là có đạo lý của giá cao, dù sao trấn Ma Ti cũng không phải tổ chức từ thiện, không có khả năng cung cấp miễn phí. Trấn Ma Ti bây giờ cung cấp tài nguyên cho Tiềm Tâm Các, đã là vô cùng phong phú. Nhưng chuyện về linh mạch liên quan trọng đại, giá cả 100 công huân đã rất thấp. Nếu như là những người khác đi vào, không có 200 điểm công huân, nghĩ cũng đừng nghĩ. 200 công huân. Giá cả lại tăng lên gấp đôi, Thẩm Trường Thanh ám thầm kinh hãi, đối với linh mạch, hắn thật ra là lần đầu tiên nghe được. Nhưng chỉ từ hiện tại bước vào võ các, liền có chân khí sinh động mà xem. Nơi đây đích thật là một địa phương tốt. Bắt đầu đi. Trung Ninh đi đến tầng thứ hai. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng đi theo phía sau. Trên tầng thứ hai, bố cục không khác biệt tàng thư các lắm, một loạt giá sách đặt trong đó, ở trên xếp đầy quyển sách, có người đang cúi đầu lật xem, không có để ý đối với việc Trung Ninh đến. Tầng thứ hai ở đây đều là võ học thượng thừa, cùng với một vài võ học trấn phái đứng đầu trong chốn giang hồ, có thể nói. Phàm là võ học cao cấp trong chốn giang hồ, đều có phần trong tầng thứ hai của võ các, đọc vạn quyển sách mới có thể đi ngàn dặm đường, võ giả nếu như không có đủ kiến giải, rất khó sáng tạo ra võ học thượng thừa. Mà dùng võ học phá vỡ cực hạn của cơ thể người, cũng là một phương hướng của võ các. Sắc mặt của Trung Ninh có chút tự hào. Tàng thư của võ các bây giờ, đưa mắt ra nhìn thiên hạ, cũng không có nơi nào có thể so sánh với. Thẩm Trường Thanh một bên nghe vậy, nhìn về phía một loạt giá sách, ánh mắt có khiếp sợ, cũng có kỳ quái. Với lời của đối phương mà nói, trong chốn giang hồ có võ học cao cấp, ở đây đều có thu nhận sử dụng, bình thường mà nói, một môn võ học cao cấp đối với người trong giang hồ mà nói, chính là chí bảo truyền thừa, căn bản sẽ không để lộ ra ngoài một cách đơn giản. Nhưng võ các bây giờ sở hữu vô số võ học, phương diện này nếu như nói không có vấn đề, không ai sẽ tin tưởng. Hình như nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của Thẩm Trường Thanh, Chung Ninh cười nói, ngươi cho rằng những võ học của võ các đều là ghi trộm sao? À, vấn đề này, Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chương 268, Thánh Địa Võ Đạo, 2, nói phải, lỡ như tổn thương người khác thì làm sao bây giờ? Nói không phải. Hình như cũng có vẻ giấu đầu hở đuôi, Chung Ninh chắp tay, trên mặt toát ra thần sắc ngạo nghễ, võ các chưa bao giờ làm ra những chuyện trộm đạo như vậy, những môn võ học này, đều là người của Trấn Ma Ti Ta, quang minh chính đại đi đến môn phái giang hồ, lần lượt sao chép lại. Môn phái giang hồ xem võ học là căn cơ, sao có thể tùy ý để Trấn Ma Ti sao chép. Vừa mới dứt lời, Thẩm Trường Thanh hình như đã có phản ứng, sắc mặt càng trở nên kỳ quái, nhìn đến đây. Chung Ninh vuốt trâu, vẻ tươi cười trên mặt càng trở nên rõ ràng, những người khác tự nhiên không được, nhưng Trấn Ma Ti không giống, chỉ cần Trấn Ma Ti muốn làm việc, sẽ có rất ít việc không làm được. Nói trắng ra, đơn giản chính là vũ lực hiếp bức. Thẩm Trường Thanh nhìn thần sắc trên mặt của Chung Ninh, đối với suy đoán trong lòng, càng thêm khẳng định 8-9 phần. Thực lực của môn phái giang hồ tuy mạnh, thế nhưng muốn so sánh với Trấn Ma Ti, vẫn là chênh lệch giữa trời và đất. Cái khác không nói, chỉ nói tông sư, ở trong chốn giang hồ đã là đứng đầu, nhưng ở trong Trấn Ma Ti, cường giả tông sư chỗ nào cũng có. Còn có trấn thủ sứ thần bí, áp đảo tông sư bình thường. Theo hắn nghĩ, những môn phái ấy, đương nhiên là không dám đắc tội Trấn Ma Ti. Bất quá, cũng không loại trừ có môn phái cứng đầu từ chối, về phần hậu quả từ chối là cái gì, Thẩm Trường Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều về phương diện này. Chung Ninh nói, cực hạn của võ giả nếu như có cơ hội phá vỡ, đó là tin mừng của tất cả người Tần, những môn phái giang hồ này không làm được chuyện thu thập thiên hạ võ học, từ đó đột phá huyền cơ, vậy để Trấn Ma Ti đến làm. Tương tự, nếu như trên người ngươi đạt được võ học cường đại, cũng có thể cống hiến cho võ các, võ học đột phá cảnh giới tiên thiên, căn cứ mức độ huyền diệu của võ học, sẽ ban thưởng từ 10 đến 100 điểm công huân, nếu là võ học đột phá tông sư, thấp nhất cũng là 200 công huân, không ngừng tăng lên. Tiền đề là, võ học trên người ngươi, phải là không có trong võ các. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn vào bản điều khiển của mình, võ học của hắn đều là đạt được từ trong tay của Trấn Ma Ti, võ các hẳn là đều có thu nhận sử dụng, chỉ là võ học của bản thân mình sử dụng giá trị giết chóc để phá vỡ cực hạn, nếu là nghiêm túc suy diễn, đạt được võ học nhất định sẽ càng thêm cao thâm. Bất quá, cái ý niệm này chỉ là vừa nổi lên trong đầu, đã tạm thời bị bỏ qua. Vừa đến võ các, không thích hợp biểu lộ ra nhiều. Đợi sau khi tìm hiểu xong, cộng thêm lo lắng, có muốn đem võ học của bản thân mình cho cống hiến hay không? Đến lúc đó, đổi một cái tên, hơi sửa chữa phía trước, chính là một môn võ học hoàn toàn mới, cũng không cần lo lắng có lặp lại với võ học bên trong của võ các. Sau đó, Chung Ninh mang theo Thẩm Trường Thanh, đi lên tầng thứ ba. Không gian ở trên cũng rất trống trải, có một vài tủ âm tường mở rộng, nơi ấy đặt một vài quyển sách. Đồng thời, phía dưới có đặt 20-30 cái bàn án, có bàn án để đầy đồ vật trên mặt, cũng có bàn án lại để trống. Trên tủ âm tường, chính là một vài vấn đề mà các đời cường giả của võ các gặp phải trong thời gian tu luyện, ngươi rảnh rỗi có thể đến xem một chút, đồng thời bàn án là thành viên võ các sử dụng trong ngày thường, sau này cái bàn án kia chính là chỗ của ngươi. Phàm là ngươi có lĩnh ngộ hoặc là phát hiện đối với bản thân, đều có thể ghi chép lại, sau đó đặt lên trên, để những người khác tìm hiểu. Nói đến đây, Chung Ninh xoay người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, thành viên của võ các rất ít bại lộ bí mật về phương diện võ học của bản thân, tất cả mọi người là vì phá vỡ cực hạn của võ giả, có đôi khi tình huống của tông sư khác, có lẽ sẽ như kim chỉ nam, giúp ngươi lĩnh ngộ được. Cho nên tình huống chân thật của ngươi, đối với các tông sư khác mà nói, cũng là rất quý giá, đồng thời trong phương diện tu luyện, phàm là gặp phải vấn đề, cùng với thay đổi về phương diện thân thể, đều có thể ghi chép lại, sau đó đặt vào đây, đương nhiên cũng có thể nói thẳng ra, tham khảo với các tông sư khác. Võ các mỗi một tháng, đều sẽ cử hành hội giao lưu của võ giả một lần, phàm là cho rằng có phát hiện hoặc là đạt được mới, đều có thể nói một chút với những người khác. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hiện tại đối với lý niệm cách làm của võ các, cũng có một nhận thức sâu sắc, người ở đây, mục đích đều là vì phá vỡ cực hạn của võ giả. Cho nên ở địa phương khác, võ giả đối với bí mật trong các phương diện của bản thân, ngay cả là con ruột, đều sẽ không tiết lộ đơn giản. Nhưng ở chỗ này, võ giả lại không có loại hạn chế này. Mỗi người đều sẽ đem tình huống của mình nói cho những người khác biết, sau đó tiếp nhận tình huống của người khác đến thay đổi bản thân mình. Lại nói tiếp, võ các bây giờ ở trong mắt của Thẩm Trường Thanh, trái lại như là một thánh địa võ đạo tồn tại. Lên đến tầng thứ tư, xuất hiện trước mặt của Thẩm Trường Thanh, chính là vô số ngọc bích. Trên bề mặt mỗi một viên ngọc bích, đều có dấu vết khác nhau tồn tại. Mà ở trên bề mặt ngọc bích, có người khoanh chân mà ngồi, nhưng bề mặt của đa phần ngọc bích, đều là trạng thái để trống. Trung Ninh nói, ngọc bích là do chúng ta sử dụng thủ đoạn đặc thù chế tạo ra, có thể chứa dư dấu ấn võ học của võ giả, có võ học cao thâm không phải trang giấy có thể chứa đựng được, mà là cần sử dụng phương thức đặc biệt, mới có thể ghi chép được, trên bề mặt mỗi một viên ngọc bích, đều có ghi chép dấu ấn của võ học khác nhau. Thế nhưng, bất cứ một mặt ngọc bích nào có thể chứa đựng dấu ấn võ học, cũng đều có hạn. Vào thời điểm khởi đầu, cường giả có thể lưu lại dấu ấn trong ngọc bích có thể là không nhiều lắm, nhưng về sau cường giả càng ngày càng nhiều, dấu ấn có thể lưu lại cũng càng ngày càng mạnh. Bởi vì dấu ấn không đủ mạnh mẽ, đều đã bị cắn nuốt toàn bộ. Lúc nói, Trung Ninh mang theo Thẩm Trường Thanh, đến gần phía trước một mặt ngọc bích. Một luồng khí tức rất nặng phát ra, nhưng thần sắc của hai người vẫn không thay đổi. Chương 269, nói dễ dàng, một, trong ngày thường ngươi có thể ở chỗ này tìm hiểu dấu ấn, đồng thời ngươi cũng có thể lưu lại dấu ấn thuộc về võ học của ngươi trên ngọc bích, để những người khác tìm hiểu. Trung Ninh khi đang nói chuyện, đột nhiên xoay người, chỉ vào vị trí ở giữa của tất cả ngọc bích. Nơi đó có một khối ngọc bích khổng lồ. Trên bề mặt của ngọc bích, cũng có chữ viết. Thẩm Trường Thanh đưa mắt nhìn, thấy rõ những dòng chữ ấy trong tầm mắt. Huyết Hải Phù Đồ Công, Hoàng Cực Chu Thiên Quyền, Trảm Thiên Kiếm Kinh. Đây là... Nhìn chữ viết bên trên, sắc mặt Thẩm Trường Thanh đầy nghi hoặc, chữ viết nơi ấy, hiển nhiên đại biểu cho một môn võ học. Trung Ninh cười nói, đó là bảng xếp hạng của võ học, tên khối ngọc bích này là thiên bản, là khi tất cả ngọc bích kết nối với nhau, phàm là dấu ấn võ học của 10 môn võ học mạnh nhất trong ngọc bích, sẽ có tư cách lưu tên ở trên. Người lưu tên, mỗi một tháng đều có thể đạt được công huân nhất định, nhưng cũng có một yêu cầu, đó chính là võ học trên bảng, phải để những người khác học tập tu luyện không điều kiện. Đây là điều kiện của Trấn Ma Ti đối với võ các, đồng thời cũng là một trong các cống hiến của võ các đối với Trấn Ma Ti. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Lưu tên thiên bản, Trấn Ma Ti cung cấp công huân nhất định để làm khen thưởng, nhưng đồng thời tại phương diện võ học, cũng phải để cho Trấn Ma Ti học tập tu luyện. Khác với những môn phái khác, Trấn Ma Ti chú ý chính là cho phép mở rộng. Dù sao, chức trách chủ yếu của Trấn Ma Ti nằm ở chỗ tiêu diệt yêu tà, mà tiền đề để tiêu diệt yêu tà chính là phải sở hữu đủ nhiều cường giả. Mỗi một năm đều sẽ có một nhóm người tiến vào võ các, tìm hiểu võ học trong đó, nhưng cũng không phải ai đều có thể đi vào, chỉ có trừ ma sứ cấp huyền trở lên mới được, hơn nữa đi vào tìm hiểu võ học, cũng phải giao nộp công huân nhất định. Hàng năm đều có một nhóm người tiến vào võ các, như vậy võ học khác trên ngọc bích, chẳng phải là cũng có thể tùy ý tìm hiểu. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới võ học khác trên ngọc bích, với cách nói của Trung Ninh, không lưu tên ở thiên bản, cũng không có công huân phụ cấp. Không sai. Trung Ninh gật đầu trả lời, vẫn là câu nói kia, Trấn Ma Ti không phải tổ chức từ thiện, sẽ không chỉ cho ngươi chỗ tốt, ngươi lại không cần làm ra bất kỳ hành động báo đáp nào, ngươi lưu lại võ học của bản thân chính là một loại báo đáp đối với Trấn Ma Ti. Mà võ học có thể lưu tên ở thiên bản, bất cứ môn nào đều là tồn tại đứng đầu. Phàm là người có thiên phú tu luyện, khả năng thăng chức tông sư trong tương lai đều không nhỏ, cứ như vậy, Trấn Ma Ti mới có thể cho công huân khen thưởng. Nhưng không có nghĩa là các võ học khác cũng có thể như vậy, phải biết rằng, tìm tâm các mỗi năm cung cấp tài nguyên, cũng là một con số khổng lồ. Nói đến đây, thần sắc của Trung Ninh trở nên cô đơn một chút, hình như là nghĩ tới chuyện không thoải mái gì đó. Thật ra, mong muốn của võ các là có thể tạo ra võ giả phá vỡ cực hạn của cơ thể người, như vậy có cống hiến khác hay không đều không quan trọng, thế nhưng phá vỡ cực hạn của cơ thể người lại há dễ dàng như vậy. Trấn Ma Ti coi như là có nội tình hùng hậu, cũng không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng võ các vô điều kiện như vậy, sau này vì cam đoan tài nguyên không dứt, võ các cũng phải làm ra cống hiến nhất định cho Trấn Ma Ti. Ngoại trừ hàng năm cho người gia nhập võ các tìm hiểu võ học, võ các cách mỗi 3 năm, đều phải nghiên cứu ra 3 môn võ học đột phá tông sư, bổ sung vào tàng thư các của Trấn Ma Ti, nếu như không thể đạt tiêu chuẩn. Một lần không sao, nhưng liên tục 2 lần không được, sẽ giảm bớt cung ứng tài nguyên cho võ các. Giọng nói của Trung Ninh trở nên trầm thấp, Trấn Ma Ti cung cấp nuôi dưỡng võ các, ngay từ đầu là không có điều kiện, nhưng sau này võ các vẫn không thể xuất hiện võ giả phá vỡ cực hạn của cơ thể người, dần dần cũng bị tăng cường rất nhiều điều kiện. Đối với chuyện này, ông ta cũng không trách Trấn Ma Ti. Không có bất luận một thế lực nào, sẽ cung cấp nuôi dưỡng vô điều kiện một tổ chức không có bất cứ tác dụng gì cả. May mà chính là, người có thể gia nhập võ các. Đều là người có thiên phú cao cường tại phương diện võ đạo, còn có tàng thư bên trong võ các phong phú, nếu như nghiên cứu sáng tạo võ học, cũng sẽ không phải chuyện khó khăn. Thẩm Trường Thanh lặng lẽ. Hắn cũng có thể lý giải hoàn cảnh xấu hổ hiện tại của võ các. Ý nghĩa tồn tại của loại tổ chức này, ngay trong phương diện làm sao phá vỡ cực hạn của cơ thể người, nếu như không thể phá vỡ cực hạn của cơ thể người, như vậy ý nghĩa tồn tại của võ các, sẽ giảm xuống rất nhiều. May là, võ các chỉ là phân các của tiền tâm các, bằng không thì, Trung Ninh thở dài, không có ý nói những lời tiếp theo. Tình cảnh im lặng một chút. Hơi thở tiếp theo. Trên mặt ông một lần nữa hiện ra vẻ tươi cười, đem chuyện không thoải mái mới vừa rồi, đều quên mất. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tầng thứ 5 nhìn một cái. Tầng thứ 5. Cũng là tầng cao nhất của võ các. Không có khác biệt lớn với tầng thứ 4, cũng là để đặt ngọc bích. Nhưng khác biệt chính là, ngọc bích của tầng thứ 5 rất lớn, hơn nữa chỉ có một khối, như một mặt tường, trực tiếp đứng sừng sững ở đỉnh của tầng thứ 5. Trung Ninh nói, tầng thứ 5 đặt chính là chân ý của võ đạo tông sư, khối ngọc bích này khác với những khối ngọc bích bên dưới, chính là tiềm tâm các đã từng đào được trong quặng khoáng ở nơi nào đó, có thể chứa đựng chân ý của võ giả. Ngọc bích của tầng thứ 4, chính là tham khảo khối ngọc bích này để chế tạo ra, đến bây giờ. Chúng ta vẫn chưa phát hiện cực hạn của khối ngọc bích này ở nơi nào. Nó chứa đựng chân ý của võ đạo từ cường giả tông sư ở các đời trong tiềm tâm các thậm chí là Trấn Ma Ti, bất luận là dựng dục chân ý cũng tốt, hoặc là chân ý hiển hóa cao hơn một tầng, đều là một quá trình trưởng thành chân ý của võ đạo. Chân ý của võ đạo muốn trưởng thành, ngoài trừ võ giả tự mình tìm hiểu, chính là mượn chân ý của tông sư khác để tiến hành đột phá. Chân ý của tông sư khác, Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Chương 270, nói dễ dàng, 2, Trung Ninh nhìn hắn một cái, nói, chân ý lột xác, chủ ý chính là thăng hoa về phương diện tinh thần, nếu là giao tranh với tông sư khác, có thể đánh bại chân ý của đối phương, là có thể hấp thu một phần lực lượng ẩn chứa trong chân ý, cứ như vậy, chân ý của võ đạo tự nhiên là có thể thăng cấp. Nói đến đây, ông chỉ vào khối ngọc bích rồi nói, chân ý của võ đạo chứa đựng trong này đến không hết, phàm là có võ giả đột phá cảnh giới tông sư. Đều sẽ lưu lại chân ý thuộc về mình ở chỗ này, bởi vì chỉ cần ngươi tìm hiểu chân ý ở chỗ này, ngọc bích sẽ bắt được chân ý do ngươi lưu lại. Sau đó mượn dùng linh khí trong thiên địa, tiến hành diễn hóa chân ý của ngươi. Thủ đoạn như vậy Thẩm Trường Thanh quả thật là nghe đều chưa từng nghe qua. Sự thần kỳ của tiềm tâm các, khiến hắn phủ định nhận thức ngày xưa đối với Trấn Ma Ti. Thì ra, cái gọi là võ đạo ở đây, không chỉ là những gì bản thân mình chứng kiến ngày xưa. Thân là người của võ các, tất cả bên trong võ các, ngươi đều có thể tùy ý tìm hiểu, ngoại trừ mật thất của tầng thứ nhất cần dùng đến công huân, còn lại ngươi đều không có bất luận hạn chế gì. Thế nhưng võ các cũng không nuôi dưỡng người rảnh rỗi, ngươi vào võ các, vậy phải làm ra cống hiến nên có cho võ các. Mỗi 3 năm thời gian, ngươi đều phải lưu lại cảm ngộ của ngươi đối với phương diện võ học trong võ các, hoặc là lưu lại tư liệu tương ứng trong phương diện tu luyện, để những người khác tham khảo. Hoặc là sáng tạo ra một môn võ học cấp tông sư mới, hoặc là làm ra đột phá tại cảnh giới vốn có. Nếu như những yêu cầu trên đều không có hoàn thành, lần đầu tiên, tài nguyên do võ các cung cấp sẽ giảm phân nửa, lần thứ hai trực tiếp trừ tất cả tài nguyên của võ các, lần thứ ba nói, phạt 500 công huân, sau này mỗi 3 năm, đều là trừ 500 công huân, cho đến khi ngươi hoàn thành một điều kiện trong đó, tất cả mọi thứ đều sẽ được tính toán lại từ đầu. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh đen kịt. Một lần 500 công huân. Hai lần chính là 1.000 công huân. Ba lần chính là 1.100 võ huân. Thì ra võ các chỉ cho mình chơi chùa 6 năm, 6 năm sau không có bất luận cống hiến gì, phải quay đầu lại trả cho võ các công huân. Chuyện này, đối phương cho tới bây giờ chưa có nói, Chung trưởng lão trước đó cũng không nói qua chuyện này. Người già rồi, trí nhớ không tốt lắm, có đôi khi dễ dàng quên chuyện. Chung Ninh vỗ đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng. Chờ nhìn thấy thần sắc xấu xí của Thẩm Trường Thanh, lại kiên trì an ủi một câu. Thật ra ngươi cũng không cần sợ hãi, những điều kiện này đều rất dễ dàng hoàn thành, hơn nữa, võ các cũng sẽ không phải luôn canh chừng ngươi. Nếu như 5 lần liên tục cũng không có bất luận cống hiến gì, vậy ngươi sẽ bị đuổi ra võ các, trở về chỗ ban đầu, tiếp tục làm trừ ma sứ của ngươi là được, dù sao thì cũng sẽ không ép buộc các ngươi ở chỗ này. Chung trưởng lão nói thật sự là dễ dàng. Thẩm Trường Thanh không nói gì. Đuổi ra võ các, ít nhất bản thân cũng phải trả 3.000 công huân. Mà trên thực tế, với tài nguyên phụ cấp 200 công huân hàng năm mà tính, bản thân mình đạt được tài nguyên phụ cấp trong võ các, cũng là khoảng 900 công huân. Cái này là võ các cái gì, rõ ràng chính là quỷ hút máu. Bất quá. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng cái gì, không nói đột phá cảnh giới vốn có, chỉ cần là bản thân mình dựa vào giá trị giết chóc, đột phá võ học mà xem, bất luận một môn nào đều xem như là võ học hoàn toàn mới. Căn bản không cần lo lắng không hoàn thành được các điều kiện này. Đến lúc đó, mỗi 3 năm đưa ra một môn võ học là được, một môn võ học tông sư, đổi lấy 3 năm tài nguyên không lo, cùng với tùy ý tìm hiểu các phương diện võ học, cũng là vô cùng có lời. Thật ra ngày xưa võ các không có yêu cầu này, cùng lắm thì thật sự không có triển vọng, liền đuổi ra ngoài, sẽ không thu phí gì cả, thế nhưng võ các những năm gần đây thu không bằng chi, cũng chỉ có thể như thế. Nói đến chuyện này, sắc mặt Chung Ninh trở nên sầu khổ. Sau khi tham quan võ các lớn như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng có một hiểu biết rất lớn đối với võ các. Nói ngắn gọn. Võ các chính là thánh địa, thiên đường của võ giả. Ở chỗ này, ngươi có thể tùy ý tìm hiểu võ học tông sư chỗ nào cũng có, chân ý của võ đạo đầy như sao trên trời, còn có võ giả ở cấp bậc ngang nhau tiến hành giao lưu. Mục đích làm như vậy của võ các chính là muốn cho người thử nghiệm tập hợp sở trường của Bách Gia, sau đó phá vỡ cực hạn của cơ thể người. Chỉ là từ hiện nay mà xem. Tiến triển của võ các trong phương diện này vẫn đều là không có thành quả quá lớn, cho nên võ các hiện tại cũng phải tập trung nghiên cứu võ học cho Trấn Ma Ti, lấy cái này để đổi lấy sự sinh tồn của bản thân. Từ trong lời nói của Chung Ninh mà xem, cùng với một lời nửa tiếng trước đó của Đàm Thiên Cơ, Thẩm Trường Thanh có thể hầu như khẳng định. Tiềm tâm các hẳn là chủ yếu tập trung vào Trấn Tà Các cùng với Phong Ma Các. Võ các so với hai địa phương đó mà nói, tương đối yếu thế, võ các yếu thế hay không, thật ra không có quan hệ quá lớn với mình, phương diện võ học mình đã không thiếu, khiếm khuyết duy nhất của mình chính là đột phá về phương diện tinh thần, võ các bây giờ vừa lúc có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Kế tiếp, mình cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ở lại võ các tìm hiểu chân ý của võ đạo, hoặc chính là ra ngoài chém giết yêu tà. Sử dụng cái này để nâng cao võ học trên bản điều khiển. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, so sánh với trừ ma sứ bình thường, hắn hiện tại có lựa chọn rất lớn. Nhìn xem sao, hiện tại cũng không cần quá gấp gáp. Bản thân mình mới gia nhập Trấn Ma Ti chưa được 3 năm, đã là nhập môn của hệ thống thân thể, hơn nữa hệ thống tinh thần cũng là nhập môn, xem như là võ giả nửa bước tông sư hậu kỳ. Sở dĩ là nửa bước. Là bởi vì hệ thống tinh thần chưa có làm ra đột phá, so với tông sư hậu kỳ bình thường, có một chút khác biệt, thế nhưng ưu thế của hệ thống tinh thần, trong tông sư, chỉ có đạt được thành tựu tại giai đoạn thứ hai, mới có thể được thể hiện ra. Chương 271, 150 vị tông sư nghiêm ngặt mà nói. Thẩm Trường Thanh hiện tại cùng tông sư hậu kỳ chân chính, khác biệt không lớn. Lắc đầu. Hắn cũng không tiếp tục chuyện này, sau đó nhìn về phía cái viện trước mặt. Cái viện không lớn không nhỏ, nhưng có hòn non bộ và ao nước, đình nhỏ đứng sừng sững, giống như hậu hoa viên của một nhà giàu. Đây là nơi ở của võ các an bài cho hắn vào võ các. Tự nhiên không có khả năng ở trừ ma viện. Vì thế, Thẩm Trường Thanh cũng tốn một chút